dường như có những người dành thời giờ quá nhiều trên giường bệnh. Đây là một thời gian gọi là vô bổ nhưng đắng cay. Vậy thì khi mà người ta nói đến cái điều này, chúng ta thấy cái gì? Thời gian trên giường bệnh đối với mỗi người là dễ chịu hay khó chịu? Và thời gian trên giường bệnh ta làm được gì? Hình như là chỉ để gặm nhấm nỗi đau và tốn tiền. Vậy thì thời gian trên giường bệnh nó có hai. Một là do cơ thể vật lý chúng ta bệnh, điều đó phải chấp nhận lãng phí thời gian đau thương trên giường bệnh là điều không nói. Nhưng có một số người sử dụng thời gian không đúng và sử dụng cuộc đời của mình thiếu khoa học, tức là cho cái cuộc sống của mình vận dụng mọi thứ, ăn uống ngủ và nhu cầu mọi thứ thiếu khoa học để đem đến con người bệnh tật, để nằm trên giường bệnh một cách vô bổ như vậy. Như vậy khi nằm trên giường bệnh đâu có cái gì gọi là sung sướng. Lúc đó các vị mới thấy rằng sức khỏe nó quý như thế nào. Tôi có một người bà con dường như cả một cuộc đời ngoài nhậu ra là không biết cái gì hết. Cuộc đời không vợ, không con, không nghề, không nghiệp. Nhưng mà phải nói rằng lao vào trong rượu một cái cách là như con sâu. Và cuối cùng mà khi lớn tuổi một chút, bệnh tật rồi, thì bác sĩ mà kêu là nên cử rượu mọi thứ như vậy. Thì người đó có về gặp tôi có khuyên một câu. Tôi nói là nếu bây giờ chú mà bỏ rượu được, thì ở đây về chơi chùa đi, có thể làm công quả để tu trong những tháng ngày cuối đời. Thì ông mới nói với tôi một câu là cái gì cũng có thể bỏ nhưng mà rượu thì đừng khuyên. Và vì vậy chúng ta thấy rằng bệnh tật rất là đau thương, nhưng ông cũng không ý thức được con người mình đang như thế nào. Có thể do mình thấy người ta tội nghiệp, mình thấy thương, nhưng mà người ta lại không thấy điều đó tội nghiệp hay là thấy đáng thương chứ. Cho nên các vị thấy khi không bệnh thì chúng ta chủ quan như vậy đó. Tới khi bệnh rồi các vị mới thấy cuộc đời của mình, sức khỏe nó quý như thế nào. Việt Nam chúng ta có câu gì? Sức khỏe là sao? Sức khỏe là quý hơn vàng. Nhưng tôi nói là một sự so sánh như vậy còn khiêm tốn. Sự thật rằng sức khỏe là tất cả. Dù cho thầy tu hay là cho tu mà không có sức khỏe cũng không tu được. Các vị suy nghĩ kỹ lại rồi các vị mới thấy rằng cần làm gì cho cuộc sống của mình, từ cái ăn, cái ngủ, nhu cầu tất cả mọi thứ, và làm sao để bảo vệ sức khỏe. Sức khỏe là quý, là quan trọng, nhưng mà lại gì? Chúng ta chưa bệnh cho nên chúng ta không thấy quan trọng. Khi bệnh nằm xuống rồi chúng ta thấy con người mình hoàn toàn vô nghĩa. Lúc đó muốn làm cái gì cũng không được. Ăn cũng không được, chiết tính sự nghiệp cũng không được, mọi thứ cũng không được, học hành cũng không được, và tu cũng không được. Chúng ta đừng nghĩ rằng bệnh là tu dễ nha, không có. Bệnh nó có cái mà giúp chúng ta có hướng từ bỏ các vấn đề tốt, chứ chưa hẳn là người đó sẽ tu tốt. Cho nên cái việc tu là một vấn đề khác. Nếu không có sức khỏe, không có thể phát huy được trí tuệ của mỗi con người. Trí tuệ không thể xuất phát từ những cái sự bệnh hoạn và nói chung là nó kém cỏi của một con người trong một cái tâm trạng như vậy. Các vị nên nhớ điều này vô cùng quan trọng. Cho nên khi muốn tu tập, chúng ta cũng phải có một cái sức khỏe tốt, chúng ta mới phát huy được nội lực và trí tuệ. Bởi vì trí tuệ và nội lực chúng ta phải phát sinh từ những cái năng lượng tích cực của một con người. Cho nên khi chúng ta nằm trong giường bệnh thì không thể nào phát huy thiền định được. Tôi đã nói trong một cái bài giảng mà các vị có nghe là thân vô thường nhưng đừng bạc đãi. Ở đây có ai nghe bài giảng đó chưa? Tôi có nói một cái bài giảng này là từ kinh nghiệm của chính bản thân. Vì vậy khi chúng ta đau ốm bệnh tật như thế, không thể nào chúng ta có thể phát huy được thiền định. Cho nên để phát huy được thiền định hay là để phát sinh trí tuệ, chúng ta cũng cần có một nội lực, mà nội lực đó từ sức khỏe của con người. Cho nên khi nằm trên giường bệnh rồi, chúng ta có thể suy gẫm về cuộc đời nhiều thứ tốt hơn, Nhưng mà tu tập lại là một vấn đề khác đó. Lúc đó chúng ta chán nản về mọi thứ cho nên chúng ta buông bỏ. Mà cái đó sự thật rằng không phải thật lòng giác ngộ buông bỏ, mà vì đau bệnh mà buông bỏ, vì giữ cũng không thể giữ được. Đây là điều các vị nên nhớ. Cho nên tôi nói là một số những người khi có tuổi tác, nhất là những người mà lớn tuổi rồi đó, họ sẽ không có những nhu cầu linh tinh như tuổi trẻ, và cảm thấy rằng là người này chắc là tu tập tốt vì vững vàng tất cả mọi thứ. Nhưng xin thưa, đó là chúng ta suy diễn. Nên nhớ là như vậy. Tôi cho rằng những người có tuổi tác mà không có nhu cầu linh tinh như tuổi trẻ, cái này không phải là do họ buông xả và họ tu tập đoạn trừ phiền não, mà họ là cái cây đang ngủ đông. Họ là cái cây đang ngủ đông, vào mùa đông không thể nào trổ lá được. Nhưng mà qua đông rồi thì sao? Đâm chồi nảy lộc. Các vị nên nhớ. Cho nên có những người thấy rằng à, mình độ tuổi này thì về nhu cầu đó, nguyện vọng đó, suy nghĩ đó, chúng ta thấy bớt bồng bột, nóng bỏng như tuổi trẻ tất cả mọi thứ. Nhưng mà xin thưa, vào độ tuổi đó để đoạn phiền não, để giải quyết các vấn đề không phải đơn giản. Thấy như vậy nhưng mà không phải là như vậy. Chúng ta thấy dường như để ứng dụng tu tốt đó thì có tốt, tức là chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều những chuyện linh tinh, nhưng không có nghĩa là con người chúng ta đi sâu vào trong sự chuyển hóa phiền não tất cả nội tại ở trong tâm của mình đâu.